Diêm La Phiên, Diêm Vương năng lực phi phàm, Tần Tang cơ bản đã xác định được U Minh Kinh tuyệt đối không phải võ công bình thường, 89 phần 10 là công pháp tu tiên. So với người bình thường, hắn hiện tại cũng có thể coi như là tiên sư. Cách chương.